then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 11, tỷ thí, không có thưởng. Phanh. Chu Trường Khê lảo đảo liên tục lùi lại, nhưng cuối và cũng không ổn định được thân hình, ngã ngồi phịch xuống. Đường Vũ Lân lại chỉ hơi chao đảo. Cao thấp đã rõ. Sao có thể như vậy? Chu Trường Khê ngơ ngác. Nếu hôm qua là bởi vì bị đánh bất ngờ, vậy còn hôm nay? Hôm nay rõ ràng hắn đã phóng xuất võ hồn, ngay cả lực tăng phúc của hồn kỹ cũng đã dùng tới, vậy mà tuy rõ ràng cũng có hiệu quả, nhưng vẫn bị ngã. Ngừng. Vũ Trường Không quát to, chỉ vào Chu Trường Khê, ngươi, bị loại. Hồn sư hệ sức mạnh lại thua đối thủ về mặt sức mạnh. Thực là không cần đánh tiếp nữa. Vì sao ngươi không dùng võ hồn? Vũ Trường Không nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân trả lời, hắn nói phải đấu sức lực với ta. Mắt Vũ Trường Không lạnh như băng, hắn bảo ngươi ăn cứt ngươi cũng ăn sao. Trong mỗi cuộc chiến đấu, chiến thắng đối thủ mới là mục tiêu duy nhất. Sư tử, vồ thỏ cũng phải toàn lực ứng phó. Không được để cho đối thủ xíu cơ hội nào. Tấn cấp, tí nữa đánh tiếp. Thua bị loại, thắng bị mắng. Tâm lý nặng nề đè lên ngực các học viên. Trận tiếp theo. Đôi thứ hai ra thi đấu là Vân Tiểu và Tạ Giải. Vân Tiểu vẻ mặt đau khổ. Nói với Tạ Giải, hạ thủ lưu tình a, ta chỉ là hồn sư hệ phụ trợ. Không đánh được. Tạ Giải nói, tự cầu phúc đi. Bắt đầu. Vũ Trường Không ra lệnh một tiếng, Tạ Giải đã phóng ra. Quầng sáng vàng dưới chân gần như lao ra và lúc với hắn, tốc độ cực nhanh. Quang Long Chủy kéo theo ánh sáng vàng, trong tích tắc đã tới trước mặt Vân Tiểu. Nhưng một màn kỳ dị đã xuất hiện, trên người Vân Tiểu lóe lên bạch quang. Mọi người chỉ thấy mắt hoa lên một cái, một kích tất trúng của Tạ Giải rơi vào không trung. Đường Vũ Lân đã đánh thắng Tạ Giải hai lần, nhưng đã đồng ý sẽ lại tái đấu, nên trận đấu này nó nhìn rất chăm chú. Nó nhìn thấy ngay lúc Tạ Giải vọt tới trước mặt Vân Tiểu, trên tay Vân Tiểu có cái gì đó sáng lòa lên, sau đó vị trí hai người thay đổi. Nhưng Tạ Giải phản ứng rất nhanh, vừa thấy đối thủ biến mất, Quang Long Chủy đã chém ngược ra sau, cánh tay bẻ ngoặt một góc kỳ dị hầu như không thể nào làm được, quang ảnh lóe lên sau lưng. Vân Tiểu chỉ mới kịp dùng hồn kỹ một lần, đã lại bị Quang Long Chủy bao phủ. Hồn kỹ kia không thể sử dụng liên tục được. Mắt thấy hắn sắp bị Quang Long Chủy chém trúng, một bàn tay to xuất hiện, kéo hắn sang bên. Ngừng, Tạ Giải quay người, Quang Long Chủy che trước ngực. Động tác cực nhanh, gương mặt nhỏ nhắn đầy khắc nghiệt. Bộ dáng anh tuấn mạnh mẽ đó làm đám nữ học viên mắt lấp lánh. Coi như cũng được, ngươi tấn cấp. Vũ Trường Không gật đầu với Tạ Giải, sau đó chuyển sang Vân Tiểu. Người phát động hồn kỹ lựa chọn thời cơ rất tốt, nhưng vẫn đánh giá sai thực lực của đối thủ. Sau khi phát động hồn kỹ thì phải nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Hồn sư phụ trợ nếu bị hồn sư hệ đánh nhanh khắc chế, thì chỉ còn cách nghĩ biện pháp tăng cường khả năng sinh tồn cho bản thân thôi. Vâng, cảm ơn sư phụ. Vân Tiểu cầm trong tay một cái vòng tròn, phía trên có những đường vân phức tạp mờ mờ. Lời của Vũ Trường Không hắn không nghe vào tai, hắn còn đang bận nghĩ, Tạ Giải mạnh như thế, Đường Vũ Lân đã đánh sưng mặt hắn như thế nào. Sự thật chứng minh, Đông Hải học viện khi chia lớp rất độc địa, những cuộc tỉ thí tiếp theo, trận nào cũng bị Vũ Trường Không mắng cho xối xả. Tất cả 20 học viên, có 8 người là khí hồn sư, căn bản không năng lực chiến đấu, năng lực phụ trợ cũng cực gân gà. Trong đám chiến hồn sư, có 3 kẻ là phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Trong tỉ thí thậm chí còn xuất hiện 2 người khí hồn sư không năng lực chiến đấu đấu với nhau, ngươi đẩy ta một phát, ta đẩy ngươi một cái. Vũ Trường Không tuy đã sớm đoán ra học viên lớp 5 sẽ có chênh lệch, nhưng không ngờ lại kém tới cỡ này. Nếu không phải đây là giáo dục bắt buộc, thì đa số cái đám này không nên tu luyện tiếp nữa, vì ngay cả cấp 12 chúng cũng không khả năng đạt tới được. Từ tình hình hiện giờ, trong đám này, chỉ có một mình Tạ Giải là trông được. Đợt thứ hai bắt đầu, ngươi, hai người các ngươi đánh. Vũ Trường Không chỉ ngay Đường Vũ Lân và một nữ học viên. Cô bé này nhỏ nhắn xinh xắn, tóc ngắn màu lam nhạt tóc ngắn, hai mắt rất to, nhìn thấy cô, Đường Vũ Lân bỗng nhớ tới Na Nhi. Hình như cô bé này tên là Lý Sở Thủy, võ hồn là mèo. Bắt đầu. Lý Sở Thủy ngượng ngùng khẽ gật đầu chào Đường Vũ Lân, mới phóng võ hồn ra. Một phần mái tóc màu lam nhạt biến thành màu trắng, đôi mắt màu lam, một con biến thành màu xanh lá, dưới chân có một vòng hồn hoàn màu trắng bay lên, đầu vai xuất hiện một con mèo trắng nhỏ đáng yêu. Hai mu bàn tay mọc lông trắng, móng sắc mọc ra, người hơi khom xuống, linh hoạt lao tới. Động tác của cô bé rất nhẹ nhàng, tốc độ cũng rất nhanh. Muốn dùng ưu thế tốc độ để lấy thắng lợi. Cô với Tạ Giải giống nhau, cùng là chiến hồn sư hệ đánh nhanh. Lần trước bị Vũ Trường Không phê bình, lần này Đường Vũ Lân cũng phóng ngay võ hồn ra. từng đám cây lam ngân thảo từ lòng bàn tay tuôn ra. Mấy ngày nay dùng liên tục, hắn đã khá quen với hồn kỹ quấn quanh, dây lam ngân thảo sau khi phóng ra, không bắn tới chỗ đối thủ, mà đan thành một tấm lưới chắn ở trước người. Nếu Lý Sở Thủy tiếp tục vọt tới, chắc chắn sẽ đụng vào tấm lưới. Cô bé có vẻ nhát, nên đang lao tới thì khựng lại, bốn chi hạ xuống đất, nhảy sang bên cạnh, muốn công kích từ bên hông. Đường Vũ Lân từng bị Tạ Giải cho một bài học khi để hắn tới gần, nên biết nếu để chiến hồn sư hệ đánh nhanh tới gần. Với tốc độ của hắn, không cản kịp công kích của đối phương. Thế nên nó vội xoay cái lưới lam ngân thảo, đợi đối phương đụng vào lưới. Lý Sở Thủy không ngừng đổi hướng tìm sơ hở, Đường Vũ Lân nhìn theo cô chăm chú, kiên nhẫn chờ đợi. Nó tự tin, nếu đối phương cứ tiếp tục di động với tốc độ cao, mà mình chỉ chờ đợi, thì nhất định tiêu hao ít hơn đối phương. Mình chưa khống chế lam ngân thảo giỏi, lấy tĩnh chế động là lựa chọn tốt nhất. Một bên không ngừng đổi hương, một bên cũng không ngừng điều chỉnh tấm lưới mình, kỹ càng che chắn. Những sợi lam ngân thảo sáng bóng. Đường Vũ Lân vô tình phát hiện, ở gốc lam ngân thảo trong lòng bàn tay nó, có những sợi gân nhỏ màu vàng như ẩn như hiện. Lý Sở Thủy dù sao cũng mới chỉ có 9 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu không phong phú. Nên Đường Vũ Lân đoán không sai, di động tốc độ cao không ngừng, làm hồn lực cấp 11 của cô bé nhanh chóng bị tiêu hao. Không thể chờ đợi thêm nữa, hồn kỹ mình không cầm cự được bao lâu. Lý Sở Thủy cắn răng, ra tốc, vòng ra đằng sau Đường Vũ Lân, hồn hoàn sáng lên. Hai bàn tay đầy móng sắc khẽ vẫy, hai luồng quang nhận màu trắng chém ra trước, cơ thể vọt theo sau. Đường Vũ Lân tốc độ đương nhiên không nhanh bằng cô. Nhưng nó chỉ cần quay người, rất đơn giản, tấm lưới lam ngân thảo nhanh chóng thu hẹp, ngưng tụ. Hai luồng quang nhận màu trắng chém vào tấm lưới. Tấm lưới lam ngân thảo không bị cắt đứt như mọi người nghĩ, nó chỉ hơi lập lòe, cả người Lý Sở Thủy tông vào tấm lưới. Những sợi dây nhỏ lập tức quấn quanh, trói chặt lấy cô bé. Đường Vũ Lân kéo một cái, Lý Sở Thủy bị kéo tới trước mặt, nắm tay đánh ra, dừng lại ngay trước mặt cô. Tạ Giải theo bản năng sờ lên mặt, cái tên khốn này, lúc đánh ta đâu có dừng tay như thế. Mắt Vũ Trường Không lấp lóe, lam ngân thảo này không bình thường. Không kiêu không nóng này, tính kiềm chế rất tốt. Đường Vũ Lân thắng. Đường Vũ Lân cho lam ngân thảo thả lỏng, vị Lý Sở Thủy đứng vững, mặt Lý Sở Thủy hồng lên, e lệ nói, cảm ơn. Đường Vũ Lân mỉm cười đáp lại, Lý Sở Thủy ngẩn ngơ. Cảm thấy nụ cười của nó rạng rỡ sáng lóa như ánh mặt trời. Cũng trong đợt thứ hai, Tạ Giải thuận lợi chiến thắng đối thủ. Sau khi kết thúc vòng lại, chỉ còn lại 5 người. Đường Vũ Lân tưởng đợt tiếp theo sẽ đụng phải Tạ Giải, nhưng Vũ Trường Không lại không sắp xếp như thế. Đường Vũ Lân, Đào Liễu Phàm hai người các ngươi tới trước. Vũ Trường Không mặt lạnh tanh. Đào Liễu Phàm dáng người không cao, nhưng rất rắn chắc, mái tóc nâu ngắn mọc lộn xộn. Hai người cùng phóng thích võ hồn. Võ hồn Đào Liễu Phàm là cây liễu. Hồn lực bốc lên, hai tay hắn như đang nâng trời, những cành liễu nhỏ từ hai tay chui ra, đong đưa, điểm này có chút tương tự với lam ngân thảo của Đường Vũ Lân. Từng đám cây lam ngân thảo một chui, khống chế đấu với khống chế, sẽ thế nào đây? Đây là điều Vũ Trường Không muốn thấy. Những trận trước, Đào Liễu Phàm đấu rất quy củ, trong giai đoạn cả bọn chưa có hồn kỹ mạnh, dưới tình huống bình thường, hồn sư hệ khống chế hiển nhiên có lợi thế hơn. Toàn lớp chỉ có một mình Tạ Giải có được hồn linh 100 năm, còn lại đều là hồn linh 10 năm. Nên hồn hoàn của Đào Liễu Phàm cũng là màu trắng, và hồn kỹ cũng giống với Đường Vũ Lân, quấn quanh. Hồn linh của hắn cũng là loài rắn, nhưng hồn linh của Đào Liễu Phàm là một con thanh xà, kích cỡ và khí thế đều mạnh hơn hẳn thảo xà kim quang. Bắt đầu, cành liễu và lam ngân thảo gần như đồng thời đánh đối phương. Nhìn qua, số lượng cành liễu rõ ràng nhiều hơn, lam ngân thảo của Đường Vũ Lân chỉ chui ra trong tay phải, trong tay trái không. Nếu khả năng khống chế là như nhau, thì chênh lệch số lượng sẽ quyết định thắng bại. Quả nhiên, cành liễu và từng lam ngân thảo bay tới quấn vào nhau, số lượng liễu nhiều hơn, bay tới chỗ Đường Vũ Lân. Đào Liễu Phàm mừng rỡ, hắn biết võ hồn cây liễu mình không mạnh, nhưng rõ ràng vẫn mạnh hơn lam ngân thảo, cây đương nhiên là mạnh hơn cỏ. Đường Vũ Lân không chút bối rối, kéo mạnh một cái. Đào Liễu Phàm cảm thấy có một lực mạnh truyền tới, cả người không khống chế được, bay Đường Vũ Lân, nhưng cành liễu của hắn cũng đã quấn chặt lấy Đường Vũ Lân. Đào Liễu Phàm phản ứng rất nhanh, cả người lộn một cái. Giơ đầu gối lên, không phải ngươi muốn kéo ta qua sao? Vậy ta sẽ đụng cho ngươi biết. Nhưng Đường Vũ Lân mặt bình tĩnh kéo mạnh hai tay một cái, đám dây liễu quấn quanh người bị bứt đứt. Nó giơ tay tóm lấy bắp chân Đào Liễu Phàm, Đào Liễu Phàm bị quật ngã xuống đất. Những cành liễu mỏng manh cố gắng quấn lấy Đường Vũ Lân hoặc đẩy nó ra. Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi cố gắng đều tốn công vô ích. Võ hồn của cả hai đều không mạnh, sức mạnh áp chế tuyệt đối đã giúp Đường Vũ Lân thắng lợi ở vòng thứ ba. Thật không hổ là thùng cơm, không phí công ăn. Đào Liễu Phàm hung dữ vứt lại một câu, mới chạy ra ngoài. Vũ Trường Không nhíu mày, thắng lợi như vậy, rõ ràng không phải ý hắn muốn thấy. Tạ Giải không hề nghi ngờ lại tiếp tục chiến thắng. Tới vòng cuối, chỉ còn lại 3 người. Người thứ 3 là một nữ học viên, béo lùn chắc nịch, mặt hơi ngu ngơ. Tất cả đệ tử đều nhìn Vũ Trường Không, còn 3 người, đánh như thế nào đây? Vũ Trường Không ngẫm nghĩ một lúc, nói, Đường Vũ Lân, Hàm Lam, các ngươi đánh trước. Người thắng đấu với Tạ Giải. Tạ Giải đắc ý, ngạo nghễ nhìn Đường Vũ Lân, ý muốn nói, thấy không, lão sư coi trọng nhất là ta. Nhưng hắn quên mất rằng, kẻ kiêu ngạo hắn lại đang đem mình ra so sánh với phế võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chẳng hề nhìn hắn, đi thẳng vào trong sân. Hàm Lam để lại ấn tượng rất sâu cho Đường Vũ Lân về võ hồn của cô bé. Võ hồn của Hàm Lam là thổ nguyên tố, một loại võ hồn ưu tú, hồn lực cấp 13, lẽ ra không thể bị đưa vào lớp 5. Bắt đầu. Vũ Trường Không tuyên bố, vòng thứ 4 bắt đầu. Đường Vũ Lân sắc mặt bình thản, nó đã xem kỹ 2 trận đấu trước của Hàm Lam, đã nghĩ ra cách đối phó. Dưới chân Hàm Lam tỏa vòng sáng trắng, trên vai tuôn ra hồn linh hình cục đất, hai tay làm động tác nâng Đường Vũ Lân lên. Lập tức, dưới chân Đường Vũ Lân xuất hiện một quầng sáng hình tròn màu vàng. Những cây cột đá mọc lên, tạo thành một cái nhà giam giam nó vào trong. Nếu là Tạ Giải, thì đã lao ra khỏi nhà tù ngay khi Hàm Lam ra tay, nhưng Đường Vũ Lân hiển nhiên không tốc độ đó, nên cô bé không buồn nhúc nhích. Đỉnh cột đá cong hướng vào trong, tạo một không gian phong tỏa khép kín. 2 trận trước Hàm Lam cũng chính là thắng theo cách như vậy. Cô là trưởng khống giả thổ nguyên tố, nên đánh theo kiểu khống chế. Tê hồn kỹ này mặc dù chỉ là 10 năm, nhưng rất mạnh, có khả năng hạn chế đối thủ. Nhưng bởi vì chỉ có 10 năm, nên cũng có hạn chế không nhỏ, muốn dùng nó, phải ít nhất 20 giây sau mới dùng được nữa. Điều này nếu trên chiến trường, có lẽ cô chỉ có cơ hội triển khai nó một lần đầu tiên mà thôi. Vũ Trường Không bắt đầu đếm thời gian, trong vòng 10 giây nếu không thoát ra được, là thua. Hàm Lam thắng trận đầu như vậy. Trận thứ 2 cô thắng nhanh hơn, vì học viên kia ngay từ đầu đã thử lao ra khỏi phạm vi của thạch lao, nhưng vì tốc độ thạch lao quá nhanh, bước chúng ngay vào rìa, thế là bị hất văng lên cao. Nếu không phải Vũ Trường Không kịp tóm lại, thì e là ngã gãy xương. Đường Vũ Lân không hề động đậy, để thạch lao nhốt mình vào. 10. Vũ Trường Không bắt đầu đếm. Hắn từng nói, đánh nhau với chiến hồn sư hệ khống chế, nếu để bị khống chế 10 giây, vậy thì chẳng khác gì đã chết. Thế nên hắn chỉ cho có 10 giây mà thôi. Thoát khốn, Hàm Lam thua, nếu không thoát, Hàm Lam thắng, chỉ đơn giản như vậy. Đường Vũ Lân thong dong nâng hai tay lên, hai luồng hào quang màu xám lóe lên, mỗi tay cầm một cái chùy rèn. 9. Oanh. Nhìn rèn ô cương chùy vung ra, nện thẳng vào hai cây cột đá trước mặt, bụi đất tung bay, cột đá bị đánh vỡ. Vũ Trường Không chưa đếm tới 8, Đường Vũ Lân đã xách nhìn rèn ô cương chùy từ trong thạch lao chạy ra. Cái này, cả lớp nhìn nó, không khỏi hít sâu. Ngay cả Tạ Giải cũng không ngờ, nó lại dùng cách này lao ra thạch lao. Vũ Trường Không trong mắt lóe lên dị sắc, gật đầu, nói, Đường Vũ Lân thắng, với nhãn lực của hắn, đương nhiên nhìn ra, Đường Vũ Lân dùng thiết chùy không hề bổ sung hồn lực, cũng không phải là hồn đạo khí. Hơn nữa, dù nó có là hồn đạo khí, với tu vi hồn lực của Đường Vũ Lân, có thể thúc giục được tới mấy cấp độ. Sức lực của thằng nhóc này, đúng là hiếm thấy a. Tạ Giải mở to hai mắt, cái tên này, hồi trước đánh nhau với mình vẫn còn giấu nghề. Kỳ thật, Đường Vũ Lân không phải là giấu giếm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc dùng chùy rèn để chiến đấu. Hôm nay là bởi vì phải phá đá, nên mới lấy ra, không ngờ một kích thành công, hiệu quả nổi bật. Vũ Trường Không nói với Tạ Giải, Tạ Giải, tới phiên ngươi. Tạ Giải nhảy một cái vào trong sân, trong lòng buồn bực, thằng nhãi kia ăn mình nhiều tiền như vậy, sớm biết vậy bắt hắn đánh tiếp một lần, tội gì mời hắn ăn món ăn giáp a. Đường Vũ Lân cầm song chùy, đối phó Tạ Giải, nắm chắc cũng không. Lần trước tuy thắng, nhưng là thắng hiểm, nhưng bây giờ cầm ô cương chùy, hắn có một cảm giác kỳ diệu, tựa hồ ô cương chùy và thân thể mình đã hòa làm một thể. Nắm nó, Đường Vũ Lân thấy tin tưởng 10 phần. Tạ Giải đang chuẩn bị chiến đấu, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Vòng thứ 4, trận thứ 2, Tạ Giải đấu với Vũ Trường Không. Cái gì? Tạ Giải hết hồn, quay đầu sang nhìn. Vũ Trường Không lạnh lùng nhìn hắn, ngươi nghĩ trong lớp ta cho phép xảy ra tình huống không công bằng thế sao? Ngươi tiếp ta một chiêu, sau đó mới đánh với Đường Vũ Lân. Tạ Giải há hốc mồm nhìn hắn, Vũ lão sư, ngài không nói đùa đấy chứ? Ngài là lão sư mà. Vũ Trường Không đã đi tới cạnh Đường Vũ Lân, phất phất tay với nó, Đường Vũ Lân xách cái búa lui sang một bên. Vũ Trường Không khẽ vỗ vào hông, tháo dây lưng ra. Lão sư, người định làm gì? Tạ Giải cảnh giác lùi lại 2 bước, nhưng đã nhận ra Vũ Trường Không tháo đai lưng, nhưng quần không rơi xuống. Vũ Trường Không khẽ run cổ tay, lưng thẳng tắp, thản nhiên nói, ta không phóng thích võ hồn, ngươi chỉ cần tiếp ta một kiếm. Chân trái bước ra một bước, kiếm cũng chính là đai lưng đâm tới. Tạ Giải kinh nghiệm thực chiến phong phú, võ hồn lập tức phóng thích, cả người lùi lại nhanh như chớp. Mẹ nó, không phóng thích võ hồn thì có nghĩa không cường đại hay sao? Có hồn lực hỗ trợ, đai lưng có khác gì lợi kiếm? Chạy trước rồi tính. Tạ Giải cực tin tưởng vào tốc độ bản thân. Hắn lùi lại, quang long chủy che trước người. Nhưng dù hắn có lùi lại nhanh tới mấy, đai lưng làm kiếm của Vũ Trường Không vẫn sát giạt trước mặt hắn. Dù chỉ là một nhát đâm thẳng cực đơn giản, nhưng hắn đã dùng hết sức, nhưng vẫn không thể né thoát được. Ba, ai ra? Sắp đâm trúng Tạ Giải, đai lưng lại biến mềm, quất vào bả vai hắn, quất hắn văng ra, lăn hai vòng mới đứng dậy được, tay bụng lấy vai nhè răng vì đau. Tạ Giải vã mồ hôi chán, vì ngay trước khi bị đánh trúng, hắn cảm nhận được một lực áp bức rất mạnh, làm cả người khẩn trương cao độ. Vũ lão sư thật là đáng sợ. Nghỉ một phút, đánh trận chung kết. Vũ Trường Không khẽ run cổ tay, đai lưng lại quấn vào hông. Được xem lão sư ra tay, cả đám học viên câm như hến, đứng đội hình càng thêm chỉnh tề. Có một lão sư thế này, đối với mỗi học viên, đều là áp lực như núi. Đường Vũ Lân mở to mắt. Nó nhìn thấy rất rõ. Lúc Vũ Trường Không đâm tới, Tạ Giải lập tức bắt đầu né tránh. Nhưng Tạ Giải có né thế nào cũng như đã bị định vị như con ruồi dính trên mạng nhện. Dù có dãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi cái mạng nhện. Chỉ một kiếm đơn giản, phóng thích võ hồn, càng không sử dụng hồn kỹ, lại áp chế Tạ Giải xíu cơ hội cũng không. Đây là tu vi cỡ gì? Lão sư thật là lợi hại. Đường Vũ Lân nổi lên lòng sung kính. Nó lén lút cất cái máy chụp ảnh hồn đạo vào trong Trầm Ngân Hoàn. Đã hứa với Lưu Ngữ Tâm học tỷ, đương nhiên nó phải làm, nhưng chỉ làm một lần là đã đủ. Tạ Giải lau mồ hôi, đứng im ngẫm nghĩ. Hắn hình như bắt được một cái gì đó. Nó có cảm giác không khác gì Đường Vũ Lân, Vũ Trường Không nhìn như chỉ có một kiếm, nhưng khí cơ lại bịt kín tất cả mọi đường lui, không cho hắn cơ hội chạy thoát. Với tình huống đó, nếu muốn lao ra, thì phải làm thế nào? Một phút đồng hồ đã hết, chuẩn bị. Tạ Giải ngẩng đầu, nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng đang nhìn hắn. Tính ra, lần này là lần thứ ba họ giao thủ với nhau. Hai lần trước, Tạ Giải đều rất thảm, nên đối với Đường Vũ Lân, hắn đã có chút kiêng kỵ. Lần này hắn quyết định, phải đặc biệt cẩn thận. Bắt đầu. Trận đấu cuối cùng mở màn. Tạ Giải phóng thích võ hồn, quang long chủy lập lòe, nhưng hắn không phóng thẳng tới, mà hướng sang bên. Đường Vũ Lân cũng phóng ra Lam Ngân Thảo, tạo thành một tấm lưới đan trước người, như cũng muốn đợi Tạ Giải chui đầu vô lưới. Tạ Giải trong lòng khẽ động, một kiếm vừa rồi của Vũ Trường Không. Không phải là lưới vô hình sao? Lão sư là muốn chỉ ta cách phá tấm lưới của Đường Vũ Lân. Nhưng, lão sư à, Lam Ngân Thảo của cái tên này cứng lắm, không phá kiểu đó được à. Lần thứ nhất giao thủ với Đường Vũ Lân, hắn chịu thiệt vì đã đánh giá sai sự dẻo dai và cứng cỏi của Lam Ngân Thảo, nên mới bị Đường Vũ Lân một quyền đánh bay. Mà bây giờ tên khốn đó không dùng nắm đấm, mà là dùng búa. Cái này mà nện trên mặt. Nhìn ô cương chùy đen nhánh lấp loáng, Tạ Giải cảm thấy không tốt chút nào. Đường Vũ Lân không nóng không vội, yên tĩnh đợi Tạ Giải ra tay. Trong lòng nó biết Tạ Giải khác Lý Sở Thủy. Với hồn lực của Tạ Giải, đánh kiểu duy trì, e rằng người thua trước sợ là mình. Nhưng, Đường Vũ Lân không vội chút nào. Nó đang chờ Tạ Giải công kích tới. Nó mong chờ vảy vàng lại xuất hiện lần nữa. Tạ Giải vòng quanh Đường Vũ Lân ba vòng, rồi đột ngột nhào vào. Lam Ngân Thảo lập tức mở ra, phong tỏa tấn cả tuyến đường tấn công của hắn. Quang Long Chủy vung ra, một đạo đao mang bay tới. Phốc! Đao mang chém lên Lam Ngân Thảo, lập tức hóa thành vầng sáng tiêu tán. Tấm lưới Lam Ngân Thảo nhộn nhạo gợn sóng màu lam, nhẹ nhàng hóa giải đòn công kích. Hồn lực của Đường Vũ Lân cũng hạ xuống một khúc. Vũ Trường Không cau mày. Tạ Giải đánh một kích này ý để cho lão sư thấy Lam Ngân Thảo của Đường Vũ Lân không giống bình thường. Hắn lùi lại rất nhanh, kéo giãn khoảng cách. Đường Vũ Lân không khống chế được Lam Ngân Thảo đuổi theo hắn. Tốc độ Tạ Giải quá nhanh, lại có kỹ xảo né tránh xuất sắc. Nếu cho hắn cơ hội, hắn sẽ vọt tới ngay trước mặt mình. Tạ Giải lần này cũng chứng tỏ mình có khả năng nhẫn nại siêu hạng, không ngừng quay chung quanh Đường Vũ Lân xoay quanh, tìm cơ hội. Hồn lực cấp 18 cho hắn thời gian thoải mái, lâu lâu công tới một đòn, sau đó lập tức lùi ra. Thời gian dần trôi qua, Tạ Giải mỉm cười. Vì hắn biết Đường Vũ Lân chỉ có hồn lực cấp 11. Lam Ngân Thảo tuy hiếm thấy, nhưng hồn lực chênh lệch quá nhiều, chỉ cần tiêu hao hết hồn lực, coi tên khốn kia lấy cái gì ngăn cản mình. Hai người đấu theo kiểu tiêu hao chiến nên thời gian rất dài, Vũ Trường Không cũng không chút sốt ruột, khoanh tay đứng xem. rút cuộc Đường Vũ Lân hết hồn lực, phải thu hồi Lam Ngân Thảo. Ngay trong nháy mắt nó thu hồi, Tạ Giải lắc người, vọt tới cạnh nó, Quang Long Chủy chém thẳng vào hông. Với tốc độ của Tạ Giải, Đường Vũ Lân theo lý thuyết không có khả năng né tránh. Nhưng, đinh, một tiếng giòn vang, tia lửa văng khắp nơi, Tạ Giải và Đường Vũ Lân lướt qua nhau, Quang Long Chủy không chém chúng. Đường Vũ Lân đã đưa nghìn rèn ô cương chùy ở tay trái ra sau lưng, đỡ chính xác một kích của Tạ Giải. Tạ Giải không tin tà, lại vọt tới, quét thêm một dao. Đường, y hệt lần trước, chú tạo chùy của Đường Vũ Lân chuẩn xác ngăn lại cú công kích lần thứ hai. Điều này sao có thể? Tốc độ của hắn từ lúc nào trở nên nhanh như vậy? Tạ Giải không thể tin được, chẳng lẽ tên khốn này vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ? Hai lần trước mình thua hắn là thua heo hả? Đúng vậy, tốc độ. Đường Vũ Lân vẫn luôn suy nghĩ, mình phải dùng cái gì để đấu với tốc độ của Tạ Giải. Đối phương là chiến hồn sư hệ đánh nhanh, mình không thể so được tốc độ với hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình chắc chắn sẽ thua. Một suy nghĩ lóe ra trong đầu nó. Tốc độ cơ thể mình kém đối phương, nhưng mình cũng có một thứ có tốc độ rất nhanh, đó là rèn. Rèn 3 năm, nó đã cực quen với chùy rèn, tới mức thân chùy nhất thể, nhất là sau khi sức lực cơ thể tăng mạnh, cảm giác này càng mãnh liệt. Nếu sử dụng nghìn rèn trầm ngân chùy, hắn sẽ không chiếm được ưu thế tốc độ vì nó quá nặng. Nhưng, nghìn rèn ô cương chùy thì khác, nó vung vẩy cặp ô cương chùy hoa cả mắt, coi hắn là một khối kim loại. Trong mắt Đường Vũ Lân hiện giờ, Tạ Giải không phải là một con người, mà là một khối kim loại đang bị hắn rèn. Tâm của hắn dần tiến vào trạng thái rèn. Mọi động tác của Tạ Giải trở nên chậm lại, có quy tích rõ ràng. Nghìn rèn ô cương chùy, vung lên hai lần, chặn đứng công kích của Tạ Giải. Tạ Giải chưa kịp ra tay lần thứ ba, đã cảm thấy một cỗ ác phong đập vào mặt. Đường Vũ Lân một búa đập xuống. Nghe tiếng xé gió, là biết búa này nặng tới cỡ nào. Tạ Giải cuống quýt né tránh. Nhưng Đường Vũ Lân đã vung cả hai tay, như cuồng phong bạo vũ đập tới, đánh cho Tạ Giải lùi không ngừng. Quang Long Chủy không dám cứng chạm cứng, hắn là chiến hồn sư hệ đánh nhanh, dù đối phương chỉ dùng sức mạnh thuần túy, thì hắn vẫn không tận dụng được ưu thế võ hồn. Sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn. Thân hình lóe lên, Tạ Giải lùi nhanh, kéo giãn khoảng cách. Đường Vũ Lân không đuổi theo, trên thực tế, hắn căn bản đuổi không kịp, theo bản năng dừng chùy lại, mắt vẫn híp ngước lên nhìn Tạ Giải. Đồ chết dẫm. Tạ Giải thầm mắng. Ánh mắt của hắn sắc lẹm. Hít thở sâu, Tạ Giải trở nên trịnh trọng. Tay phải nắm Quang Long Chủy hơi dịch sang bên, tay trái cũng nhấc lên. Khí thế cả người biến đổi, mạnh lên hẳn. Mũi chân điểm một cái xuống đất, cả người bay vụt lên, để lại một đường tàn ảnh nhàn nhạt. Tốc độ tăng ít nhất 30%. Đường Vũ Lân vung cả hai cây chùy. Tạ Giải còn đang ở trên không trung, tay phải Quang Long Chủy điểm nhẹ vào nghìn rèn ô cương chùy bên tay phải Đường Vũ Lân một cái, mượn lực lật lên, tay trái vung ra Đường Vũ Lân. Phốc một tiếng vang nhỏ, sau lưng Đường Vũ Lân xuất hiện một vết máu. Cảm giác đau làm Đường Vũ Lân bị đánh văng ra khỏi trạng thái rèn. Cả người lảo đảo, sau lưng nóng rát đau đớn. Một luồng khí nóng từ trong xương sống tuôn ra. Đường Vũ Lân không buồn mà còn mừng. Có phải vảy vàng xuất hiện? Thì ra đúng thực là bị công kích, vảy vàng mới có thể xuất hiện. Nhưng, hắn mới đứng vững, dòng khí nóng trong người lại tản ra biến mất, không tiếp tục nóng lên. Xuất hiện vảy vàng và sức mạnh cường đại như trước. Ngừng. Vũ Trường Không đột ngột hiện ra ngay giữa hai người, bảo dừng cuộc tỉ thí. Tạ Giải thắng. Tạ Giải thở phào, trong mắt hiện ra ngạo ý, cuối cùng ta đã thắng. Mình cuối cùng cũng thắng được một lần. Lệ rơi đầy mặt a. Cơ mà. Sao cái vảy vàng quỷ dị kia không xuất hiện? Không lẽ hắn vẫn đang cố giấu giếm, hay thật sự là, hắn không thể khống chế cái vảy vàng đó? Vũ Trường Không nói với Tạ Giải, ngươi phải bồi thường bộ đồng phục khác cho Đường Vũ Lân. Ách! Không phải ta thắng sao? Không có thưởng sao? Tạ Giải thấy trước mắt tối sầm, tại sao tên khốn Đường Vũ Lân này luôn mang tới rủi ro cho ta? Tại sao? Vũ Trường Không nhìn cả lớp, lạnh lùng nói, tỉ thí đã xong, các ngươi có biết ta thấy thế nào không? Gỗ mục không thể khắc, nam thần tự hỏi tự trả lời luôn. Hèn gì các ngươi bị phân vào lớp 5. Quả nhiên đều là phế vật. Nhưng dù các ngươi có là cục sắt vụn, thì ta cũng phải luyện các ngươi thành thép. Tỉ thí vừa rồi các ngươi đều thấy được, võ hồn của Đường Vũ Lân là cái gì. Phế võ hồn Lam Ngân Thảo, nhưng hắn lại đánh tới trận chung kết, hơn nữa suýt nữa thì chiến thắng. Là ta thắng được không? Trong lòng Tạ Giải đầy bi phẫn, nói cứ như ta thua ấy. Nhưng Vũ Trường Không mặc xác suy nghĩ của hắn. Tiếp tục nói, hắn không chỉ dựa vào Lam Ngân Thảo, mà còn dùng sức mạnh của cơ thể. Có lẽ có người sẽ nói, cứ cho là sức mạnh bản thân bây giờ dùng được, nhưng tới khi hồn lực mọi người tăng lên, có thêm hồn kỹ, thì sẽ không còn hiệu quả gì nữa. Nhưng, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi căn bản là không có tư cách đi nghĩ tới chuyện có nhiều hồn kỹ. Hãy tự hỏi mình xem, trong số các ngươi, có mấy người có thể đạt tới trình độ có được hồn hoàn thứ hai? Có mấy người có thể có được thêm hồn kỹ? Thân thể là chính là của các ngươi, có sức mạnh cường hãn để làm cái gì? Hồn lực đã không còn chuẩn nhập môn vào cơ giáp sư, năng lượng cường đại được chứa đựng trong hồn đạo khí, ngay cả người bình thường cũng có thể trở thành cơ giáp sư. Nhưng, sức mạnh cơ thể lại chính là trụ cột của cơ giáp sư. Không có tố chất cơ thể tốt, các ngươi không thể chịu nổi sức phản chấn và tác chiến cường độ cao của cơ giáp. Bởi vậy, xét thấy bản thân võ hồn các ngươi quá yếu, bắt đầu từ ngày mai, lớp chúng ta sẽ bắt đầu đặc huấn về thể lực. Mỗi ngày buổi sáng luyện thể năng, buổi chiều học tri thức lý luận. Những buổi tỉ thí sáng nay, các ngươi sau khi trở về suy nghĩ cho thật kỹ. Buổi chiều lớp học lý thuyết dạy minh tưởng. Giải tán. Đây là lần đầu nam thần lạnh lùng với tư cách chủ nhiệm lớp nói nhiều nhất, không phải thuyết giáo, mà chỉ thuần về mô tả sự thật. Dù nói về phế vật, hay tuyên bố tiến hành đặc huấn, đều là ngữ khí khẳng định. Tạ Giải, Đường Vũ Lân, hai người các ngươi đi theo ta. Bỏ lại câu cuối cùng, Vũ Trường không quay người đi về phía lầu dạy học. Phát thưởng. Tạ Giải lập tức vui vẻ. Trước khi tới học viện hắn đã được nghe rằng, mỗi khi học viện tiến hành trận đấu, sau đó đều có ban thưởng, hơn nữa ban thưởng rất không tệ. Hắn là quán quân mà, quán quân của lớp 5, Vũ lão sư cường đại như vậy, ban thưởng sẽ là gì nhỉ? Trong đầu hắn bắt đầu tha hồ tưởng tượng. Vũ Trường không dẫn hai người tới phòng mình. Văn phòng của hắn nhỏ tới đáng thương. Chỉ chừng 10 mét vuông, ngoài một tủ sách, một cái giá sách, một cái ghế, thì không còn cái gì khác. Lúc ta nói phế vật, là bao gồm cả hai người các ngươi. Nam thần lạnh lùng nói câu đầu tiên, làm niềm háo hức trong lòng Tạ Giải tan biết. Không có thưởng. Tối thiểu cũng có chút để cổ vũ chứ. Vũ Trường không nhìn Đường Vũ Lân, hôm nay ngươi biểu hiện không tồi, nhưng ngươi đã không thể phát huy ra hết ưu thế của mình được. Lam ngân thảo của ngươi hẳn là đồ biến dị, cứng hơn hẳn bình thường. Nhưng hồn lực của ngươi quá yếu, không duy trì được lâu. Cho nên, chỉ cần đối thủ có hồn lực cao hơn ngươi, là ngươi sẽ không có cơ hội. Hai cái chùy kia là cái gì? Đường Vũ Lân trả lời, vẻ bất đắc dĩ, ta từng học rèn.